Vĩnh cửu của tình yêu, chương 120, Pang Hezert. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn bão đang hoành hành xung quanh bạn, tia chớp xuyên qua bầu trời và bùng nổ ầm ĩ những con sóng có thể đạt đến độ cao hơn nhiều so với nắng, một sự chào đón nồng nhiệt từ thế giới mới, như họ vẫn nói. Luffy không thể đứng yên khi ôm chặt mình vào đầu tàu, cười thích thú trước mọi hành động diễn ra xung quanh mình. Em đang đùa anh sao? Bây giờ là một biển lửa. Bạn chết lặng khi nhìn thấy một hòn đảo bị bao quanh bởi ngọn lửa. Nhìn kìa, một ngọn núi lửa phun trào. Luffy ở phía trước hét lên. Hãy thả neo ở hòn đảo đó. Chờ đã, Luffy, không có cây kim nào của Lopo, chỉ vào hòn đảo đó. Nami nói, chúng ta hãy đến hòn đảo đó. Đã quyết định thuyền trưởng của bạn, không nghe theo Hoa Tiêu. Tôi cho bạn chờ đợi. Bạn đang nói về cái gì vậy? Đó là những ngọn núi lửa. Những ngọn núi lửa, trông nó có gì vui không? Không, không có. Bạn gầm gừ, vỗ vào đầu anh ta. Nghe này, Luffy, không ai trong ba chiếc kim la bàn chỉ vào hòn đảo đó. Nami lặp lại, đó là một dị thường, ngay cả trong tân thế giới cũng không bình thường. Núi lửa lại phun trào một lần nữa, và Luffy chạy đến mạn tàu để nhìn rõ hơn. Chúng tôi có thể nhìn thấy nó ngay tại đó. Ai quan tâm đến những chiếc kim? Chúng tôi đang thả neo, bất kể bạn nói gì. Không thể nào, chúng ta không thể đến gần hơn thế này. Ý tôi là, đó là biển cháy. Cô gái gừng sủa trong khi đội trưởng của bạn cười. Đột nhiên, tiếng kêu vang vọng từ phòng bếp, khiến mọi người phải dừng lại nhìn về phía này. Tất cả các bạn chạy lên phòng và thấy đen. Đen Mushi đang khóc không rõ lý do. Có lẽ là cuộc gọi từ một người lạ ở gần. Luffy đến gần con ốc sên, nghiêng đầu sang một bên bối rối. Anh ta bị làm sao vậy? Đau bụng hay sao? Đồ ngốc, đó là tín hiệu khẩn cấp. Sanji nói, ai đó đang kêu cứu. Vậy, nếu tôi nhấc máy, chúng ta có thể liên lạc với họ. Chờ đã, Luffy, ít hơn 50, tín hiệu khẩn cấp là có thật. Cảnh báo Robin, thủy quân lục chiến sử dụng loại bẫy này mọi lúc, vì vậy có lẽ đó là điều này. Nếu bạn nhặt nó lên và họ có đường dây nghe trộm, thì họ sẽ biết chúng tôi đang ở trong khu vực. Điểm tốt, Robin, chỉ ra Usopp, nghe này, Luffy, chúng ta nên suy nghĩ kỹ càng về vấn đề này. Xin chào, tên tôi là Monkey D, Luffy. Đội trưởng ngốc của bạn nhận điện thoại và trả lời cuộc gọi. Tôi là người sẽ trở thành vua hải tặc, bạn trả lời quá rồi, và bạn đang nói quá nhiều. Người bắn tỉa đấm vào đầu anh ta, làm ơn, giúp tôi. Nó đang đóng băng, đó là ông chủ, đánh hơi đen, đen Mushi, không, tôi không phải ông chủ của bạn. Trời lạnh, bạn nói. Những người bạn đồng hành của tôi tiếp tục bị chặt chém. Các samurai sẽ giết tất cả chúng ta. Chấm, samurai, Zoro lặp lại, nhướng mày ngạc nhiên. Này, tên bạn là gì? Hỏi con Moon được, bạn ở đâu? Không quan trọng tôi là ai, chỉ cần cứu tôi. Tôi, đang ở trên Pang Hezert. Nam vừa dứt lời, đau đớn hét lên khi bị ai đó đè xuống. Đen Mushi nhắm mắt kết thúc tín hiệu khẩn cấp. Cả Usopp và Chopper đều hét lên sợ hãi, trán chuyển sang màu xanh trong khi Luffy đưa một tay xuống dưới cằm, gãi nó. Tôi nghi ngờ chơi xấu. Cậu bé nói, sau một lúc, của khóa học nó là chơi thứ tư. Anh ta chỉ được khai thác, người bắn tỉa gầm gừ. Thế giới mới là scary. Tuần Lộc hoảng sợ, anh ta có thể đã hành động. Nó vẫn có thể là một cái bẫy, nhà khảo cổ lý luận. Cô ấy giữ bình tĩnh. Brook hát chơi guitar. Thôi nào, Robin, San, anh ấy nói samurai, Brook, Zoro nói, hai tay khoanh trước ngực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, đó phải là một trong những samurai đó. Tên của những kiếm sĩ đến từ vương quốc Wano, đó là một quốc gia biệt lập không bao giờ cho phép người ngoài vào. Nó thậm chí không có bất kỳ mối quan hệ nào với chính phủ thế giới. Rõ ràng những kiếm sĩ được gọi là samurai rất mạnh, ngay cả thủy quân lục chiến cũng sẽ không tiếp cận họ. Một vương quốc như vậy tồn tại, Usopp nghi ngờ hỏi, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy đang ở Pang Hezert, không phải vương quốc Wano. Franky chỉ ra, ý của anh ấy là hòn đảo rực lửa đó. Không, anh ấy nói là lạnh, bạn cao mày, trừ khi, Robin tiếp tục, bằng mọi cách nếu anh ta sử dụng đen Mushi con thì hòn đảo đó là hòn đảo duy nhất nằm trong phạm vi hoạt động. Được rồi, chúng ta đi cứu tên kia, nắm tay bơm không khí Luffy. Không, Nami kinh hoàng hét lên. Luffy, suy nghĩ về nó, đã làm giàu cho Usopp với cùng một biểu hiện. Còn rồi, chúng tôi đã quá trễ. Samurai là điểm, Chopper khóc, tôi đã biết quá. Brook nói thêm, anh sẽ bình tĩnh lại rồi chứ. Bạn cáu kỉnh trong khi Luffy chỉ cười vì trò hề của họ. Vậy, ai lên đảo? Sanji thắc mắc, chừng nào chúng ta còn nghi ngờ rằng những gì chúng ta nghe thấy trên con ốc sên là thật, thì chúng ta không nên rời tàu. Frankie, gửi Mini Mary đi. Nói với Luffy, chắc chắn rồi, đợi một chút, Nami ngăn anh lại, em định đi một mình à, có vấn đề gì với nó à, tất nhiên rồi. Ai biết được bạn sẽ chạy đến đâu nếu chúng tôi để bạn một mình. Hãy đi với anh ta. Tại sao lại là tôi? Bạn sủa cô gái tóc gừng. Chúng tôi sẽ cần một người khác ngoài Little Lost Saucy ở đây để đi cùng anh ta trong mọi trường hợp. Đầu bếp cào nhau, và kiếm sĩ này hất mạnh vào đầu anh ta một cách giận dữ. Và điều đó có nghĩa là gì? Tôi sẽ cắt bản tên đầu bếp bía y thái. Hai người xung đột với nhau, những người còn lại trong đoàn nhìn họ với vẻ bực tức. Ua tôi đi cùng anh ấy. Bạn thở dài, tôi cũng vậy. Frankie nói thêm, nghe có vẻ vui. Robin cười tâu toét, tôi, có ổn không nếu chúng ta ngồi ngoài này? Usopp tái mặt, tôi đoán không có ích gì. Hãy vẽ ống hút, không ai phàn nàn về điều đó, phải không? Nami đề nghị đưa những tờ giấy nhỏ. Thật là đau, tôi sẽ đi ngay cả khi tôi bắn trượt. Zoro cào nhào tiến lên và lấy một ống hút. Zoro, nếu tôi thắng, hãy đổi chỗ cho tôi. Tuần Lộc cầu xin với đôi mắt đẫm lệ. Mỗi người trong số các bạn rút một ống hút từ tay Nami, và kết quả là lừa dối hoặc thú vị tùy mỗi người. Giống như Usopp, anh ta kéo một cái ống hút với một chút màu đỏ. Có nghĩa là anh ta sẽ phải đi trên đảo. Tay bắn tỉa lớn tiếng chửi rủa, ôm mặt sợ hãi khi linh hồn rời khỏi cơ thể. Chuyện đó đã giải quyết ổn thỏa. Những người sẽ đi là. Sanji bắt đầu, nhìn những người khác. Chúng tôi, Zoro nhếch mép đưa ra ống hút màu đỏ. Thật thú vị, Robin cười, thật tuyệt vời. Usopp thổn thức, ồ, bạn đã thắng. Bạn thật may mắn, đầu bếp trêu chọc. Không, tôi mất, một người thương mại với tôi. Tôi đi với bạn, vì vậy. Bạn kéo theo cho thấy ống hút với chấm đỏ. Chết tiệt, trong khi Sanji chuẩn bị hộp cơm trưa cho những người sẽ đặt chân lên đảo, bạn đã nhảy xuống đại dương, biến thành hình dạng cá heo của mình. Bạn đợi bên cạnh Sunny khi Nami tạo ra một vệt mây bay lơ lửng trên bức tường lửa. Luffy, Zoro, Robin và Usopp đã trèo vào bên trong Mini Mary với hộp cơm trưa của họ và bắt đầu ăn chúng. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn không định đi với chúng tôi sao? Luffy thắc mắc vẫy tay chào bạn. Tôi đi trước, tôi có thể xoay sở từ đây. Bạn trả lời, lặn trong nước bạn bơi theo hướng bức tường làm bằng lửa và nhảy qua nó với khả năng cá heo của bạn. Khi bạn vượt qua bức tường, bạn lưu ý rằng bạn đã hạ cánh gần bờ biển dẫn đến hòn đảo. Bơi tới gần nó, bạn nhảy lên mặt đất và trở lại hình dạng con người. Một bức tường khổng lồ bằng lưới kim loại sừng sững trước mặt bạn, với dấu hiệu đang tan chảy tại chỗ bởi nhiệt độ nóng. Tên được viết trên đó, Pang Hazard. Tất cả bạn đã ở đúng nơi. Bạn nhìn kỹ các cánh cửa, nhận thấy logo của chính phủ thế giới được khắc trên chúng. Ngón tay của bạn lần theo dấu hiệu, sâu trong suy nghĩ. Dù hòn đảo đó dùng để làm gì, nó là tài sản của thủy quân lục chiến. Nhưng điều gì đã xảy ra? Bạn bổ nhào đá vào hai cánh cửa, khiến chúng bay xa vài bước chân. Bạn bước vào bên trong cơ sở, nhìn chằm chằm vào xung quanh. Các tòa nhà bị ngọn lửa thiêu rụi, mặt đất nứt vỡ hoặc rơi xuống dưới chân bạn trong một hố dung nham. Ngay cả khi bạn đã quen với nhiệt độ ấm áp này, bạn không thể không vứt bỏ nửa trên của mình để chỉ mặc một chiếc áo bikini cổ cao. Mồ hôi túa ra trên cơ thể bạn, lăn dài từ khe ngực xuống bụng. Nóng quá, bạn phàn nàn, bạn thấy mình đang ở trong một khu vực hẻo lánh hơn của hòn đảo, với các tòa nhà và nhà cửa bị tan ra gần như không có gì. Bạn nhướng mày khi nhìn thấy. Sau khi tìm kiếm mọi ngóc ngách của nơi này, bạn vẫn không thể hiểu làm thế nào mà cơ sở thủy quân lục chiến lại thành ra như thế này. Đột nhiên, có một tiếng nổ lớn, và một tiếng gầm xuyên thủng bầu trời đen. Bạn chớp mắt, mặt đất dưới chân khẽ run lên. Bạn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to như cái đĩa khi có thứ gì đó to lớn xuất hiện sau tòa tháp. Cái gì? Cõi địa ngục, bạn thở dốc, đó là một con rồng. Một con rồng khổng lồ chết tiệt. Da của nó có màu đỏ cùng với hai tròng đen bên trong nhãn cầu màu vàng. Con rồng nhìn chằm chằm vào bạn, răng dao cạo nhe ra và lưỡi thè ra. Nước dãi đọng lại dưới nó, rơi xuống và tạo ra hơi nước khi tiếp xúc với mặt đất nóng. Ai đến đó, một giọng nói vang lên xung quanh bạn. Hờ, bạn chỉ đơn giản nói. Con rồng vươn đầu về phía sau, lừa thoát ra giữa hai hàm răng. Bạn hầu như không có thời gian để né tránh sinh vật thần thoại phun lửa vào bạn, phóng vào bạn một cột nguyên tố nói trên. Bạn đã làm một cú lộn ngược tạo khoảng cách cần thiết giữa bạn và con thú. Khoanh tay trước mặt, vương quốc bóng ma đói khát móng vuốt của Leviathan. Bạn hét lên, những móng vuốt rồng xuất hiện khắp nơi xung quanh sinh vật và nắm lấy đôi cánh và đôi chân nhỏ của nó. Họ bóp chặt tứ chi khiến con rồng rít lên vì đau. Với một tiếng gầm gừ, bạn đã khiến con rồng ngã nhào xuống, đập cơ thể nó xuống đất. Bạn khép lại vương quốc nhìn chằm chằm vào con quái vật một cách nghi ngờ. Bạn nghiến răng khi con rồng nhấc mình lên, gầm lên với bạn. Nó lao vào bạn, xoay đầu theo cách bất thường để nó có thể gài răng vào eo bạn. Bạn nhảy lên, tách người giữa không trung để tránh đòn. Bạn đáp xuống mõm rồng và chạy hết chiều dài của nó cho đến khi bạn dừng lại ở đuôi của nó. Bạn nắm lấy chi đó, và vung sinh vật qua vai bạn như thể nó không có trọng lượng gì. Con rồng lại bị đập mạnh trên mặt đất, một tiếng động lạ phát ra khi tiếp xúc. Nó nghe như một cái máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn không có thời gian để nghĩ nhiều về việc con rồng đã trở lại trên đôi chân của nó một lần nữa. Lần này, nó trông còn dữ dội hơn. Em thật là đau cái mông. Bạn gầm gừ, bạn là bạn đồng hành của Shichibukai. Yêu cầu cùng một giọng nói từ trước. Shichibukai, bạn lặp lại, con rồng nhìn chằm chằm xuống bạn. Là ai? Hiện thân đi, giọng nói không đáp lại, và con rồng sử dụng đôi cánh của mình để bay cao trên bầu trời. Bạn bực bội dê y gì khi con quái vật phun lửa vào bạn, và bạn phải tìm cho mình một nơi trú ẩn để không bị bỏng ra. Bạn ẩn nấp sau một bức tường, và ngay lập tức tay bạn cầm súng. Bạn đã nạp chúng, mặt cứng lại khi nghĩ ra một kế hoạch để hạ nó xuống. Hãy làm điều này, bạn thì thầm với chính mình, trước khi bước ra khỏi nơi ẩn náu của mình và nhắm súng vào con rồng. Human Rim, Black Bullet 4XX, bạn đã bắn những viên đạn khổng lồ tạo ra hai cơn lốc xoáy, đi theo hướng của cánh. Khói đen bao trùm chân tay, khiến da thịt người tiếp xúc. Bạn nhìn vào giữa kinh hoàng khi các phần hiện ra như một loại câu đố nào đó, đôi mắt của con rồng mở to một cách hài hước trước khi nó rơi xuống. Đầu của nó nứt ra và vỡ ra khi va chạm với sàn nhà, tròng đen biến mất khỏi nhãn cầu. Phần còn lại của cơ thể tách ra, và bạn nhận ra rằng mình đang đối mặt với một con robot. Và không phải là thỏa thuận thực sự, một phần trong số bạn hơi thất vọng, không rõ lý do. Leo đến từ phía sau bạn, và bạn thấy Luffy và những người khác đang chạy về phía bạn. Đội trưởng của bạn đã có những ngôi sao trong mắt khi nhìn thấy con rồng, không tin vào những gì mình đang thấy. Tuyệt vời, anh thở gấp, đờ, tê, đờ, thứ đó. Người bắn tỉa dùng mình, suýt ngất tại chỗ. Thật, sốc, Robin thở phào, mắt cũng mở to như đĩa. Tôi tưởng những thứ đó là hư cấu. Zoro đổ mồ hôi, con rồng đó đã nói chuyện. Bạn nói, và những người khác nhìn bạn như thể bạn đã mất trí ngay lúc đó. Nó nói với tôi về một số loại Shichibukai. Nhưng tôi không hiểu, nhà khảo cổ học ngâm nga khi xem xét sinh vật, và đó là một người máy. Ao, Luffy bĩu môi cho đến khi cậu hét lên đầy phấn khích. Nhìn kìa, một gã đang mắc kẹt trong đó. Ha, bạn bước đến chỗ thuyền trưởng của bạn đứng, và thấy thực sự có một cơ thể đang đâm vào cơ thể của con rồng đã ngã xuống. Chân của người đàn ông đang thò ra khỏi nó, vung vẩy về mọi hướng. Tất cả các bạn vẫn im lặng cố gắng xử lý những gì trước mắt. Cái đéo gì, cuối cùng bạn đã nói, cách chương.